Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 87, quả nhiên là đội trưởng. Hồng Cơ hô hấp dồn dập, hối hận không thôi, tuy rằng nàng là đại tỷ đại không sai, tuy rằng nàng là vạn nhân mê không sai, tuy rằng nàng sức chiến đấu không thấp không sai, nhưng là, nàng vẫn là không nghĩ đối mặt rõ ràng tạp ở tức giận điềm báo đội trưởng A. Tần Nguyệt là tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình cùng nàng cùng là nữ tính mà thủ hạ lưu tình. Tần Nguyệt từng bước một đi xuống tới, hướng về Ngốc Lập sáu người thong thả mà đi đến. Nàng bước chân nhìn qua thực nhẹ rất chậm, chính là mỗi một bước, lại đều thật mạnh nện ở các bạn nhỏ trong lòng. Ta thảo, nên làm cái gì bây giờ? Tuyết Triệt đôi mắt nơi nơi loạn ngó. Còn có cái gì do tình cảm quân chúng trào dâng thời điểm bị một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống rót cái lạnh thấu tim còn tới làm người uể oải. Quả thực là sét đánh giữa trời quang a. Bất quá hiện tại hắn nhưng căn bản không kịp uể oải. Liền phải chuyển động trong não thần kỳ đường về tìm lấy cớ tìm hộ thuẫn lấy cầu sát thần không? Giết a, thật đáng sợ. Huyền Nguyệt hai mắt phóng sùng bái quang mang tránh ở trì ly phía sau. Tay nhỏ gắt gao bắt lấy hắn quần áo, mưu cầu đem chính mình giấu đi, làm cho Tần Nguyệt quên rớt làm chuyện xấu còn có hắn một người. Như vậy chết đạo hữu bất tử bần đạo động tác làm trì ly khóe mắt hung hăng mà trừ trừ. Hít sâu mấy hơi thở rốt cuộc là nhịn xuống, không có đem người từ phía sau xả ra tới. Làm hắn cùng nhau tới đối mặt Tần Nguyệt lửa giận, Tần Nguyệt mỗi đi một bước, mọi người tiểu tâm can liền phải run thượng run lên, sau đó càng ra sức mà tìm kiếm lấy cớ, nhưng làm như vậy chuyện xấu bị đương trường bắt được lấy cớ là như vậy hảo tìm sao? Nhìn một thân sát khí Tần Nguyệt, Bắc Diện ôn nhu trên mặt có một lát vặn vẹo. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ lúc trước trêu đùa đội trưởng sau bị cái này quái lực nữ ném đến phân. Khối kéo hà cùng tang thi cá đồng du tình cảnh, hiện tại, không đành lòng tưởng đi xuống Bắc Diễn mịt mờ mà đánh cái run. Vì chính mình châm nến, đội trưởng trở mặt vô tình bộ dáng chính là thực đáng sợ. Bóng ma, mang theo vịt miệng mũ thiếu niên khóe miệng câu lấy vui sướng khi người gặp họa ý cười. Này Khúc Linh sớm tại phát hiện không thích hợp thời điểm liền lắc mình tránh ở châm cây hòe khô. Héo thân cây mặt sau, vì bảo hiểm, hắn còn riêng vận dụng thượng dị năng lĩnh vực tới làm ngụy trang. Mưu cầu an toàn đệ nhất, trên thực tế, Khúc Linh dị năng xác thật không có bất luận cái gì sơ hở. Ngụy trang thật là hoàn mỹ, đáng tiếc, nhà ai oa ai biết, đoàn người đều ở chỗ này, cô đơn thiếu một người, khả năng sao, đây là ở nghiêm trọng hoài nghi Tần Nguyệt chỉ số thông minh. Ra tới, làm chuyện xấu còn dám trốn, tội thêm nhất đẳng, trời biết ở giải quyết tề vụ báo kiếp trước chi thù về sau ra tới đột nhiên nhìn thấy một chúng. Tiểu đội hữu nàng là cái gì tâm tình, không có lập tức liền đem này đó không tuân thủ kỷ luật cả gan làm loạn ra hỏa nhóm dùng lửa lớn. Đốt thành một phủng cho cốt, Tần Nguyệt đều cảm thấy chính mình đã thực có thể nhịn. Bọn người kia, thật là tức chết nàng. Các ngươi bây giờ còn có nói cái gì hảo thuyết, bão táp trước bình tĩnh thường thường so mưa rền gió dữ tới càng dọa người. Đối mặt phát hỏa đội trưởng, chúng các bạn nhỏ ngươi nhìn một cái ta xem ngươi, chính là không có người mở miệng nói chuyện, nói giỡn, một khi mở miệng nói chuyện này nên là nhiều kéo cừu hận giá trị sự tình a. Chỉ số thông minh đều ở mặt bằng chung trở lên ra hỏa nhóm là không có tự ngược khuynh hướng. Cho nên, trong lúc nhất thời không khí trở nên quỷ dị mà an tĩnh. Thấy không ai nói chuyện, Tần Nguyệt nhíu nhíu mày, rồi sau đó lại cười khai. Thật là hảo dạng, nếu các bạn nhỏ như thế thông tuệ liền tự thú cơ hội đều bỏ được. Kia nàng còn có cái gì hảo thuyết đâu? Xoa xoa phát ngứa ngón tay, Tần Nguyệt quyết định không tới hư. Bất lương không khí chính là muốn bóp chế ở tã lót. Để tránh ngày nào đó một không chú ý này hư thói quen thấy phong liền trường. Sửa đều không kịp, một cái lắc mình, liền hư ảnh đều không có lưu lại. chờ mọi người chú ý tới Tần Nguyệt không thấy thời điểm. Thảm họa đã gây thành, a, a, a, liên tiếp ba tiếng lệnh người sờn tóc gáy kêu thảm thiết vang lên. Hồng Cơ, Khúc Linh, Huyền Nguyệt động tác nhất trí mà quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt chính là cắt bay đá chạy lúc sau chiến đấu. Không, hẳn là đơn phương ẩu đả cảnh tượng, ngắn ngủn vài giây thời gian, ba người đã gặp Tần Nguyệt độc thủ. Tần Nguyệt dù bận vận ung dung mà đứng ở bọn họ trước người. Bất hạnh cách gần nhất Bắc Diễn đôi tay run rẩy mà từ trên mặt đất bò lên. Hắn là trước hết bị tấu một quyền về sau gạt ngã trên mặt đất. Kia trên nắm tay lực đạo, thật là không có nửa phần hàm hồ liền hướng hắn đôi mắt thượng tấu đi. Đây là bị buộc đến sơn cùng thủy tận, không thể không cầm lấy vũ khí xông lên vọt tới trước tiết tấu a. Chính là, nơi nào có phản kháng nơi nào liền có trấn áp. Chỉ ly ôm đầu nhìn ngoài cười nhưng trong không cười Tần Nguyệt. Suy xét hạ hai bên vũ lực giá trị, yên lặng lấy ra bản thân bầu rượu uống lên lên. Xui xẻo Tuyết Triệt vốn tưởng rằng chính mình né tránh Tần Nguyệt công kích. Vừa định đắc ý hạ, bỗng nhiên bị nghênh diện tới một chân cấp đá bay. Người thẳng tắp mà bay lên đụng phải thân cây. Chờ một chút, mắt thấy Tần Nguyệt muốn đại khai sát giới. Hồng Cơ vội vàng thối lui vài bước về sau mở miệng kêu lên. Nãi nãi, sao tỷ còn hung tàn, này còn muốn hay không người sống, ngươi có chuyện muốn nói. Tần Nguyệt nghiến răng cười tủm tỉm mà quay đầu đi. Chúng ta là vì tinh nguyên mà đến, Hồng Cơ ở cặp kia hài hước trong ánh mắt xấu hổ mà liếm hạ môi. Có chút tiểu tâm hư khô cằn nói. Đội trưởng, ngươi lại không đi bắt kia xui xẻo chứng nhi hắn liền chạy lạp. Ha ha, kia cái gì, ngài đừng còn như vậy nhìn ta biết không? Chỉ ly một phen che lại mắt, thiên, Hồng Cơ gia hỏa này ngài thường nhìn rất cơ linh một tỷ nhi. Thời khắc mấu chốt cư nhiên rất dây xích, thực rõ ràng, kia xui xẻo chứng nhi chính là bọn họ ra đội trưởng được không? Hắn rất muốn rít gào. Giống tỉnh này heo đồng đội không cần lại làm việc ngốc. Hiện thực không cho phép. Nghe xong lời này, Tần Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Biểu tình nghiêm túc mà học ra một câu lệnh Hồng Cơ tan nát cõi lòng nói. Kia xui xẻo chứng nhi làm ta nói cho ngươi. Ngươi hôm nay xong đời, lại một trận gà bay chó sủa. Ngay cả sớm đã trốn đi Khúc Linh đều không thể tránh khỏi bị cuốn vào hỗn chiến chung. Một hồi lâu sau, lớn tuổi hoặc nhiều hoặc ít đều bị Tần Nguyệt giáo huấn một đốn. Chờ tất cả mọi người đều thành thật xuống dưới về sau. Tần Nguyệt ánh mắt nhắm ngay kia run bần bật một đoàn. Vì thế, ánh mắt mọi người đều nhắm ngay qua đi. Nho nhỏ Huyền Nguyệt đầu tiên là nhìn hạ đại gia, lại nhìn đứng ở trước mắt người. Đối mặt đội trưởng hung thần ác sát mặt. Huyền Nguyệt trong mắt yêu thương vô cùng chưa ngữ nước mắt trước lưu. Hắn biểu tình hạ xuống mà chớp hạ lại hắc lại lớn lên lông mi. Nước mắt trong suốt liền ở sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng rào rạt rơi xuống. Chỉ chốc lát sau liền vang lên lệnh người thương hại nghẹn ngào thanh. Tần Nguyệt sửng sốt, bước chân dừng lại, như vậy cũng đúng, gian lận, bị hung hăng giáo huấn một đốn các bạn nhỏ nhìn Huyền Nguyệt không hợp pháp hành vi. Sôi nổi hối hận chính mình không có thể ở bị đánh phía trước tới nhất chiêu. Tiếc nuối chính là, tất cả mọi người sai đánh giá Tần Nguyệt cái kia bị tang thi cầu nện xuống đi hạn cuối. Liền ở đại gia cho rằng nàng lương tâm phát hiện muốn thu tay lại thời điểm. Tần Nguyệt hắc hắc cười lạnh một tiếng nói, đừng cho tỷ chơi chiêu này. Tỷ đời trước liền chơi nị, dứt lời, sạch sẽ lưu loát mà giơ lên nắm tay tấu đi xuống. Này an tĩnh một góc, lại vang lên nhân loại tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tần Nguyệt lời này thật đúng là không phải nói giỡn. Đời trước không năng lực thời điểm nàng không cần trang đáng thương cũng đã thực đáng thương. Hiện tại có người ở nàng trước mặt chơi khởi đồng dạng xiếc. Xin lỗi, tỷ không tiếp thu, vây xem người nhìn kia từng quyền đến thịt ra tay không lưu tình trường hợp lòng có xúc động. Nhịn không được sôi nổi lui về phía sau, tránh cho đương sự nhớ tới phạm án còn có bọn họ. Lại đến tấu một đốn, cầm thú, vô nhân tính, táng tận thiên lương, quá không biết xấu hổ. Chúng các bạn nhỏ ở trong lòng từng người chửi thầm. Bất quá có một chút là thực nhất trí. Đó chính là Huyền Nguyệt bị tấu sau bọn họ trong lòng cuối cùng cân bằng. Hảo huynh đệ chính là muốn cùng nhau ai đội trưởng nắm tay. Đối với sẽ trốn ra hai từ, Tần Nguyệt phương pháp là trực tiếp mà lại thô bạo, ở ngoan tấu mọi người một đốn sau Tần Nguyệt tâm tình sảng khoái. Châm cây hòe hạ kia một đám nhị hòa yêu nghiệt nhóm khó chịu. Khi bọn hắn lại lần nữa trở về thời điểm đã nghiễm nhiên từ ngăn nắp lượng lệ trời quang trăng sáng. Hảo hảo thiếu niên toàn biến thành đỉnh ư thanh dưa vẹo táo nứt. Tuyết triệt hợp âm nguyệt một loạt, che lại gấu trúc mắt xám hối. Chỉ ly đỉnh sưng lên đầu trầm mặc không nói. Bắc diễn xoa eo một tay đáp ở khúc linh trên vai đứng thẳng. Mà khúc linh tắc đem vịt miệng mũ ép tới thấp thấp. Mơ hồ có thể nhìn đến trên người ngũ thải ban lan thương. Hồng cơ nhìn quanh một vòng, nhịn không được che lại mặt bộ. Nguyên lai, một giây giây chính là chính nàng. Như vậy xinh đẹp khuôn mặt đều bị tấu. Cỡ nào đau lĩnh ngộ. Hiện tại các ngươi có cái gì muốn nói sao? Tần Nguyệt lạnh lùng hỏi. Có, nhìn tích cực lên tiếng Tuyết Triệt. Tần Nguyệt nhíu mày nói. Nói, chúng ta là mạnh nhất chiến đội. Chúng ta không sợ hãi bất luận cái gì ác thế lực. Chúng ta có chính mình một bộ hành vi chuẩn tác. Tuyết Triệt nói được những câu có lý. Một bộ nhiệt huyết sôi trào khí phách hăng hái bộ dáng. Thấy hắn bị tấu một đốn về sau còn như vậy có tinh thần Tần Nguyệt ngạc nhiên. Ngươi lời này là ở kháng nghị. Không sai, chúng ta muốn tự do, muốn nhân quyền, muốn giữ gìn bảo vật an toàn. Sở hữu bảo vật đều là của bọn họ. Nói rất đúng, chỉ ly vỗ tay. Tiếp theo sắc mặt đen nhánh nói. Nếu ngươi có thể không đứng ở ta phía sau vẫn luôn đem ta đi phía trước đẩy liền càng tốt Tần. Nguyệt. Vô ngữ, mọi người, che mặt, Tuyết Triệt khóc không ra nước mắt bi phẫn. Này thế đạo như thế nguy hiểm, cầu không bánh bao, tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến rất nhiều thúc giục càng nhắn lại, tác giả quân vẫn luôn ở nỗ lực đâu. Đêm qua mã mã liền ngủ rồi, số lượng tư có điểm thiếu. Hiện tại vội vã ra cửa, trở về lại mã chương sau. Hết chương.